Truyện Kỷ Cambry trở lại, tác giả Thủy Thiên Thừa, tập 13. Sau khi hai người lên xe, lần lượt nằm xuống, Tung Hạ vuốt ngọc cổ, tiến vào trong hư không. Cậu dạo chơi trong bể chữ mênh mông, cẩn thận tìm kiếm chút gì đó liên quan đến hạt nhân năng lượng, lại vẫn không có thu hoạch gì như trước. Dù cho trong ngọc cổ có đọc một đoạn phân tích với chuyện khống chế năng lượng, nhìn qua thì đoạn nội dung này có thể trợ giúp Liễu Phong Vũ khống chế mùi thối của hắn, cũng có thể giúp cho mình vận dụng năng lượng vô thuộc tính để đạt được mục đích nào đó hợp lý và có hiệu suất cao hơn. Sau khi ghi chép lại đoạn nội dung này, Tung Hạ bắt đầu hiểu được phần nội dung đề cập đến chuyện dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa vật chất. Cậu luôn cảm thấy trong những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, phương pháp tinh lọc hạt nhân năng lượng và cụ thể hóa vật chất và tinh hoa trong số tất cả thông tin. Chỉ có điều kiện này của cậu mà nói. Phương pháp tu luyện chỉ hiểu được nửa vời, mà phương pháp cụ thể hóa vật chất cậu cứ ù ù cạc cạc. Cậu vẫn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện có thể chế tạo ra vài thứ hữu dụng, chỉ có điều trước đây không đủ năng lượng, bây giờ trong cơ thể của cậu có năng lượng dư lại từ lần hút của được con thằn lằn. Bởi vậy cậu dự định từ cái cơ bản nhất bắt đầu thử một lần. Trong ngọc cổ có nhắc đến công cụ chia làm 4 loại, loại có thể tích trữ, loại dùng vũ lực để phòng thủ, loại tấn công, loại điều khiển. 4 loại công cụ này được sắp xếp thứ tự cụ thể hóa từ dễ đến khó và mức độ tiêu hao năng lượng. Loại có thể tích trữ là loại tương đối đơn giản. Dùng ngọc thạch làm môi giới để chứa các loại năng lượng có tác dụng tương tự như cậu vậy, chỉ có điều nó nhỏ nhắn, dễ mang theo hơn cậu. Bình thường nếu có năng lượng lớn thì cậu sẽ không thể hấp thu hết, nhưng nếu có cái này, cậu có thể làm trung gian đưa năng lượng hấp thu được vào trong ngọc phù có thể tích trữ. Miếng ngọc phù ấy không chỉ có thể dự trữ năng lượng vô thuộc tính, còn có thể dự trữ năng lượng ngũ hành. Hơn nữa, có thể sử dụng cho người mang năng lượng ngũ hành. Chỉ có điều bây giờ căn bản là cậu không biết làm sao để trực tiếp chuyển hóa năng lượng vô thuộc tính thành năng lượng ngũ hành. Tối đa, cậu chỉ có thể truyền năng lượng vô thuộc tính vào năng lượng ngũ hành để năng lượng vô thuộc tính trở thành một phần năng lượng ngũ hành cho người ta sử dụng mà thôi. Cho nên, xem ra bây giờ, dù cậu có làm được ngọc phù có thể tích trữ này đi chăng nữa, người khác cũng không dùng được. Loại công cụ dùng vũ lực để phòng thủ chính là vũ khí và các công cụ phòng thủ, có thể dùng chất liệu gỗ cụ thể làm môi giới, cũng có thể lấy năng lượng làm môi giới. Ví dụ như nếu muốn làm một loại vũ khí bằng thép thì cần có thép làm môi giới, muốn làm công cụ dùng vũ lực để phòng thủ còn cần phải nắm giữ kiến thức chế tạo có liên quan, tạm thời cậu cũng chưa làm được. Loại công cụ tấn công phòng thủ thoạt nhìn rất lợi hại, có khả năng tương tự với hồi phục khả năng tấn công và phòng thủ, thế nhưng bất luận là phương thức năng lượng nắm giữ được và tiêu hao hay là môi giới thì đều vô cùng phức tạp. Dựa theo trình độ thấu hiểu nông cạn của cậu, nếu giả thiết cậu muốn chế tạo một loại công cụ tấn công có chức năng như dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ, cậu cần năng lượng hóa làm môi giới, coi dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ như thuốc kích thích mới có thể tiến thành. Hơn nữa, loại công cụ tấn công phòng thủ này không có thể lực, ngay cả môi giới cũng là năng lượng, càng khiến cậu suy nghĩ nát óc cũng không làm được. Loại cuối cùng thì càng vô cùng kỳ diệu là công cụ điều khiển người mang năng lượng. Cần lấy một phần thân thể của người mang năng lượng làm môi giới, tiêu hao nhiều năng lượng, nếu không có năng lượng dư giả cung cấp, căn bản không thể đạt thành. Sau khi xem lướt qua hết những nội dung này, cậu đêm mệt mỏi choáng váng hoa mắt nhưng vẫn kiến thức nửa vời. Cậu định lần sau tìm cơ hội ghi chép lại phương pháp chế tạo công cụ có thể tích trữ. Bây giờ thì cậu thật sự quá mệt mỏi, không chịu nổi nữa. Cậu thoát ra từ trong hư không, không đến nửa phút đã chìm vào trong giấc ngủ. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, Thành Thiên Bích mở mắt nhìn một cái. Tuy hiện tại họ có A Bố, không cần ai gác đêm, nhưng Thành Thiên Bích vẫn giữ thói quen đợi đến khi Tùng Hạ ngủ rồi mới ngủ. Hắn nhắm mắt lại, Tùng Hạ cách hắn rất gần, xung quanh tràn đầy hơi thở của Tùng Hạ, Thành Thiên Bích cũng dần dần ngủ theo. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong, mọi người chậm rãi xuất phát đến khu công nghiệp. Chỉ cần dự trữ đủ xăng, đi qua khu công nghiệp này, họ có thể đến được Trùng Khánh. lại tiến một bước nữa đến Bắc Kinh. Đi một buổi sáng, rốt cuộc họ đã bước vào khu công nghiệp. Đi bên trong khu công nghiệp có cảm giác tốt hơn một chút so với đứng ở trên núi nhìn xuống. Chí ít thực vật không rậm rạp như những gì họ nhìn thấy hôm qua. Trong khu công nghiệp thỉnh thoảng còn thấy những mặt đường xi măng đã bị hủy hoại. Các công trình kiến trúc tuy bị thực vật che phủ nhưng vẫn giữ được hình dạng, phần lớn chưa bị hư hào. Chỉ cần còn công trình kiến trúc, kho xăng kia sẽ dễ tìm được hơn so với tưởng tượng của họ. Mấy người đi loanh quanh trong khu công nghiệp hơn một giờ, rốt cuộc tìm được một kho xăng có vị trí không chênh lệch bao nhiêu so với trên bản đồ. Chính là ở chỗ này, số xăng dự trữ trong kho xăng này có hạn mức tối đa là 150 lít, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu. Không chừng, chẳng còn lại gì ấy chứ. Vậy cũng phải vào xem sao. Bên ngoài kho xăng họ nhìn thấy một trạm xăng dầu đã bị vứt bỏ bởi vì khu công nghiệp này chiếm diện tích rất lớn. Ra vào đều là hàng hóa cỡ lớn nên có 5 trạm xăng ở 4 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc và ở chính giữa. Liễu Phong Vũ nói, nhất định chỗ này đã hỏng rồi, xăng đều được chứa dưới đất, lấy lên kiểu gì bây giờ? Trang Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, lấy từ ống dẫn dầu lên, là người thì sẽ nghĩ ra cách. Liễu Phong Vũ giơ nắm đấm, ngứa da đấy hả? Tung Hạ đi xung quanh cái bồn chứa nhiên liệu một vòng, cầm lấy súng, rót xăng, nhìn một chút. Lấy thế nào được, chúng ta tháo nó ra à? Mấy người đúng là không có chút kinh nghiệm gì hết. Tung Hạ cười khổ, chúng tôi thật sự không có kinh nghiệm trộm xăng từ trạm xăng. Trang Nghiêu vừa muốn chỉ huy, A Bố đột nhiên kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt, một cái gì đó màu đen nhanh như chớp lao về phía bồn chứa nhiên liệu ở phía Trang Nghiêu, kêu rầm một tiếng. Bồn chứa rung động mãnh liệt, chứng tỏ đã bị thủng. Bốn người chưa kịp hoàng hồn đều nhìn về phía bồn chứa nhiên liệu, một mũi tên bằng gỗ phong cách cổ xưa ghim chặt vào bể chứa nhiên liệu. Mũi tên xuyên thủng bể chứa, đó là một mũi tên thoạt nhìn vô cùng đơn giản, thậm chí có chút thô ráp nhưng uy lực kinh người. Nếu như mũi tên này lệch về bên trái 3 cm, có thể bắn xuyên qua bể chứa đầu của Trang Nghiêu và Tùng Hạ. Bốn người quay đầu lại nhìn về hướng mũi tên được bắn ra, đập vào mắt là cây cối cao ngang tầm mây, không nhìn thấy cái gì hết. Thành Thiên Bích tức giận đến cả người trung lên, siết chặt nắm đấm hô lớn, là ai? Trang Nghiêu cũng hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trên mũi tên có cái gì? Đuôi tên có một dải lụa đỏ. Trang Nghiêu gỡ nó xuống, mở ra đọc, trên đó có ghi 3 chữ ngắn ngủi, rời khỏi đây. Tung Hạ dùng 2 chân như nhũn ra để đi tới, mũi tên vừa rồi xẹt qua ngay trên đầu cậu, khiến cậu sợ đến mức trái tim suýt chút nữa nhảy bật ra ngoài. Đây là tiến thuật gì? Có uy lực đến như thế, nếu người bắn tên thật sự muốn giết họ, ít nhất cậu và Trang Nghiêu đã đi đợi nhà ma rồi, người này thật đáng sợ. Sắc mặt của Liễu Phong Vũ khá u ám, cũng hoảng sợ trước chuyện vừa rồi. Xem ra, nơi này có người, hơn nữa không có hoan nghênh chúng ta. Tung Hạ cầm lấy dải băng lụa lẩm bẩm, chữ viết này thật là đẹp mắt. Ba chữ kia được viết bằng lối chữ khải, cực kỳ tinh tế, viết bằng bút lông, bút pháp chuẩn mực, cứng nhắc như là triều đục, thoạt nhìn thì vừa hào hùng vừa bảo thủ. Trong đó còn có một khí thế nào đó khiến cho ai dù mới nhìn 3 chữ này thì đã có loại cảm giác kính nể tôn trọng. Tung Hạ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, mực còn chưa khô. Liễu Phong Vũ nhìn về phía ngoài, một màu xanh lá mênh mông, câu mày nói, muốn đuổi chúng ta đi à? Lẽ nào xăng dầu nơi này đều đã có chủ? Thành Thiên Bích cầm lấy mũi tên dùng sức nhổ ra, thân mũi tên bị bẻ cong. Cậu lạnh lùng nhìn mũi tên gỗ có chút thô ráp này, nghĩ đến chuyện vừa rồi, mũi tên này có thể dưới tình huống mình không kịp phản ứng mà ghim vào đầu Tùng Hạ, cậu sẽ không thể kiềm chế được mà toàn thân rung lên. Thành Thiên Bích là lính bắn tỉa, thuộc loại tấn công tầm xa, không ai rõ ràng hơn Thành Thiên Bích chuyện trên chiến trường. Lính bắn tỉa và cung tiễn thủ có sức uy hiếp lớn như thế nào với kẻ địch? Chỉ cần có một người tấn công tầm xa là có thể khống chế phạm vi hành động của quân địch trong một trình độ rất lớn. Suy cho cùng, viên đạn và mũi tên được bắn ra với tốc độ cao, không ai có thể tránh thoát được. Một mũi tên này, sự chính xác này, lực bắn này quả thật khiến cho họ chấn động, rốt cuộc thì người đó là ai? bốn người và một con mèo lui đến trạm xăng, trốn ở phía sau xe chiếc xe ti tét chở xăng. Trang Nghiêu câu mày nói, nếu người này không tấn công chúng ta, chỉ là có ý cảnh báo, chúng ta sẽ còn đường sống. Chúng ta đã đến được đây, không thể tay không mà về được. Tung Hạ suy nghĩ một lát nói, nếu bỏ qua ở đây, điểm tiếp theo còn xa lắm không? Điểm tiếp tế tiếp theo ở Trùng Khánh ít nhất phải đi 2-3 ngày mới tới đó. Hơn nữa, chỉ khi chúng ta có thể thuận lợi đi qua nơi này, khu công nghiệp này vừa lúc có mặt trên lộ tuyến của tôi đã quy hoạch. Nếu chúng ta không đi qua đây thì sẽ mất phương hướng. Các anh có biết mất phương hướng trong rừng mênh mông này có nghĩa là như thế nào không? Nghĩa là lạc đường, nghĩa là địa hình phức tạp, nhiều thay đổi, nghĩa là có thể sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, còn có nghĩa là hao hết nhiên liệu. Nói tới nói lui, bọn họ căn bản không thể để mất phương hướng, phải đi qua khu công nghiệp này đến được Trung Khánh. Tung Hạ lo lắng nói, nhưng tuyển thủ này sẽ có uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, không chừng đang núp ở đâu đó bắn trộm. Nếu như chúng ta tiếp tục, chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Vừa rồi do chúng ta không hề đề phòng, bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị. Dù người đó có giỏi như thế nào, cũng không dễ dàng như vậy. Lát nữa, bốn người chúng ta tất cả chui vào trong xe, lộ bá có khả năng chống đạn. Mũi tên thông thường không làm chúng ta bị thương được. Vậy A Bố thì phải làm sao bây giờ? Trang Nghiêu nhìn A Bố một chút, sắc mặt có chút âm trầm. Thanh Thiên Bích, anh hình thành một luồng khí xoáy, loại nhỏ, ở quanh đầu của A Bố. Khi mũi tên tiến vào trong luồng khí xoáy đó, không chỉ khiến tốc độ giảm bớt, cũng sẽ làm cho nó lệch khỏi quỹ đạo vốn có. A Bố có trực giác nhạy cảm, hơn nữa phản ứng nhanh hơn chúng ta, nó có thể tránh thoát. Cho dù không tránh khỏi, cũng chỉ cần bảo vệ não bộ và mắt, mũi tên nhỏ như vậy bắn vào người nó cũng không tạo thành vết thương quá lớn gì. Cho dù bị thương cũng còn có anh mà. Bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, phải tiến về phía trước. Tung Hạ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Trang Nghiêu ôm lấy chân A Bố, nhẹ nhàng an ủi nó, khẽ nói, nhất định phải cẩn thận, nếu cảm giác được nguy hiểm lập tức né tránh. A Bố giơ chân trước lên, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Trang Nghiêu, vuốt tóc sắc bén dài hơn 10 cm thụt hết vào trong lòng. Trang Nghiêu chỉ cảm nhận được lớp thịt mềm mại của nó. Tung Hạ vuốt A Bố, hâm mộ nói, nó nghe lời quá. Trang Nghiêu hít một hơi thật sâu, đi ra đằng sau kiểm tra xem ống dẫn dầu có bị chặn không. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ lách ra phía sau, Trang Nghiêu và Tùng Hạ thì muốn thử xem nếu đóng điện thông với bể chứa xăng thì nó còn hoạt động được không. Một lát sau Liễu Phong Vũ đã trở về, ống dẫn dầu hỏng rồi, có thể kho xăng này đã trống trơn. Trang Nghiêu chưa từ bỏ ý định đi quan sát xem. Một lát sau ba người đều trở về, Trang Nghiêu thất vọng nói, ở đây quả thực đã trống trơn, chúng ta đến kho xăng kế tiếp. Tung Hạ nhìn bản đồ, hơn 10 dặm đường, khá xa. Ai biết trên đoạn đường dài như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Bình thường Trang Nghiêu đều ngồi trên ngựa của A Bố, chẳng bao giờ ngồi xe. Lần này cũng bị ép phải ngồi lên lộ bá, bốn người lái xe đến kho xăng kế tiếp. Ở đây, bởi vì đã từng có rất nhiều kiến trúc của con người nên tỷ lệ thảm thực vật bao trùm thưa thớt hơn bên ngoài không ít. Trên mặt đất vẫn còn từng khối xi măng, rất dễ đi. Hơn nữa họ đã biết được sự nguy hiểm của cung tiễn thủ nên càng đi nhanh. Sau khi đi được tầm 4-5 dặm, A Bố đột nhiên dừng lại, cao giọng kêu lên, đồng thời toàn thân nó sù lên, chân trước duỗi thẳng, lưng cũng cong lên, tư thế tấn công. Thanh Thiên Bích giẫm mạnh vào phanh. Gần như đồng thời lúc đó, một mũi tên mang theo đốm lửa xé gió lao về phía trước, ghim phập vào một chỗ trước chiếc xe 2 mét. Phục một tiếng, một vách tường lửa đột nhiên bùng lên từ mặt đất xung quanh xe. Ngọn lửa kia đi theo một lộ tuyến trên mặt đất lan ra 2 mét, hoàn toàn lấp kín con đường ở phía trước của họ. Thanh Thiên Bích không chút do dự lách sang một bên chừng 6-7 mét mới dừng lại. Tung Hạ ngạc nhiên nói, trên mặt đất có một đường xăng. Đây là một cái bẫy đơn giản, đào một cái rãnh nhỏ ở trên mặt đất đổ xăng vào rãnh đó. Chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ là có thể lập tức bùng lửa, hình thành một lá chắn bằng lửa. Kiểu bẫy này thường dùng trong chiến tranh của người xưa, chỉ có điều lúc đó nhất định không phải là dùng xăng, đường xăng cũng không chỉ đào một bên, mà chắc là từ 4 phương 8 hướng. Ránh khăn này không quá 10cm, hơn nữa, dễ ngụy trang, bình thường sẽ không dễ phát hiện ra. Ránh khăn trước mắt này chỉ là đạo rất nồng, thoạt nhìn thì không phải là cảm bẫy quá nguy hiểm, mà chỉ là muốn ngăn cản đường đi của họ mà thôi. Độ rộng của ránh khăn có thể chỉ là 3-4cm, bởi vậy, tiễn thuật chuẩn xác của cung tiễn thủ này càng khiến cho họ thêm chấn động. A Bố không ngừng trích cừu với một cây đại thụ cao vút tầm mây. Nó ghi người xuống, vận sức chờ phát động, dường như muốn nhảy tới. Trang Nghiêu hét lớn: "A Bố, đừng cử động!" Trang Nghiêu mở cửa xe định đi xuống, Tung Hạ níu nó lại: "Cậu định làm gì?" "Không sao, người đó nếu không muốn làm người khác bị thương, tuyệt đối không làm bị thương một đứa bé." Trang Nghiêu mở cửa xe phía sau, nắm lấy giá hành lý trèo lên nóc xe, nhìn về phía cái cây kia hét lớn: "Ai đấy? Đừng trốn trốn tránh tránh, có chuyện gì thì bước ra nói." Cái cây cành lá trầm trập kia rung động, nhưng không ai hiện thân, chỉ có một giọng nói nam nghiêm túc vang lên: "Tôi đã cảnh cáo mấy người, hãy rời khỏi đây, nếu còn tiến thêm một bước thì đừng trách tôi không khách khí." "Anh là ai? Chúng tôi chỉ cần săn để đi tiếp." "Ai tới đây cũng cần săn, tôi thấy mấy người không giống như kẻ xấu, cho mấy người một con ngựa, đừng được đặt chân lên đằng đầu." "Dù không có săn, chúng tôi cũng phải đi qua đây, chúng tôi muốn đến Trùng Khánh." "Từ đây không đến được Trùng Khánh." "Vì sao?" Còn chưa chờ người đàn ông kia nói chuyện, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Phía rừng cây Tây Nam có một khói đặc tỏa ra, toàn bộ cánh rừng đều hơi rung động. Người đàn ông kia đứng trên cành lá, rung bần bật nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. "Này, anh còn ở đấy không?" Không ai trả lời. "Hắn ta đi rồi à?" "Ừ, đi rồi." "Vụ nổ vừa rồi..." Tung Hạ trầm ngâm. "Nhất định do vụ nổ mà hắn ta mới bỏ đi. Xem ra ở đây không chỉ có một mình hắn, chính xác hơn, không chỉ có những người như hắn, cũng không thiếu những người tới đây tiệm săn. Ở đây phức tạp hơn chúng ta đã tưởng." Thành Thiên Bích nói. "Bây giờ hắn không tránh được quản chúng ta đi nhanh lên." Liễu Phong Vũ chỉ tường lửa trước mặt. "Vậy đi qua kiểu gì?" Trang Nghiêu khinh thường nói. "Cứ lái thẳng qua đi." "Nhóc xác định lộ bá có thể đi qua à?" Ngọn lửa còn con hơn 30cm, còn chưa cao bằng lớp xe của lộ bá. "Có là gì cơ chứ?" "Lớp xe lộ bá dùng chất liệu hàng không, còn được tôi xử lý đặc biệt. Chống cháy, chống nước, chống axit, chống đóng băng, chống cháy nổ. Không thành vấn đề, cứ nhấn ga lái qua đi." Thành Thiên Bích lui về một khoảng cách, sau đó nhấn mạnh ga, trực tiếp lao qua tường lửa, còn A Bố thì dễ dàng nhảy qua. Trang Nghiêu ngồi lại trong xe phân tích. "Nếu có không ít kẻ đến đây tìm săn, hơn nữa xem xét thái độ của người vừa rồi, những kẻ muốn lấy săn nhất định không quá hữu nghị. Như vậy chúng ta đừng trông mong vào chuyện kho săn này còn thừa lại cái gì, hoặc là bị cướp sạch, hoặc là bị góp nhặt." Thành Thiên Bích gật đầu. "Không sai, nghe khẩu khí của người kia, hình như hắn thường trú ở đây." Liễu Phong Vũ lười biếng nằm phơi nắng ở trên ghế dựa. "Cho nên, trong tay hắn nhất định có săn." Trang Nghiêu nở một nụ cười giảo hoạt. "Vừa lúc, hướng phát ra tiếng nổ không khác lộ tuyến của chúng ta là mấy. Hay là đến đó xem đi, có khi là lợi dụng được chút hỗn loạn, nếu không chỗ này lớn như vậy, đúng là khó tìm." Tung Hạ câu mày nói. "Chỉ sợ người vừa rồi không dễ đối phó, giống như chúng ta nghĩ. Vừa rồi, hắn đứng ở trên cái cây kia, cao ít nhất hơn 20 mét, hắn trèo lên trên đó kiểu gì, sau đó lại đột nhiên biến mất, như thế nào? Ngoại trừ tiễn thuật chính xác, người đó nhất định còn là dị nhân có khả năng nào đó." Liễu Phong Vũ chế nhạo. "Hoặc là biết bay, hoặc là ninja." Trang Nghiêu gật đầu. "Phần lớn khả năng là bay được, có điều tôi không tin bốn người chúng ta lại không đối phó được với hắn." "Sẽ không chỉ có một người," Thanh Thiên Bích nói. "Mình hắn trông coi đống săn này thì có ý nghĩa gì, hắn nhất định sẽ còn đồng bọn." Tung Hạ thở dài. "Đúng, đây mới là chuyện tôi lo nhất." "Đi xem thì biết, tôi vừa tính toán một chút, nơi xảy ra vụ nổ cách chúng ta không quá 5km phía trước. Khi tới gần 2km, chúng ta sẽ giấu lộ bá, ngồi ở trên lưng A Bố, đi xem qua một cái, tránh để vụ nổ lan ra vào trong xe của chúng ta." "Được." Đến gần nơi phát nổ, từ rất xa, họ đã có thể ngửi thấy mùi cháy khét bay đến sâu trong cánh rừng. Họ chặt vài cành cây lớn, che lộ bá, sau đó bốn người treo lên người của A Bố chạy đến chỗ có khói đặc.

Liệu Phong Vũ cũng trong lòng ngứa ngáy, thấy Đường Nhàn Khâu xuống dưới một hồi mà không có chuyện gì xảy ra, cũng bèn cởi quần áo nhảy xuống. Lúc nhảy xuống, hắn cố ý nhảy gần Đường Nhạn Khâu, nước hắt lên mặt Đường Nhạn Khâu. Hắn đang định đắc ý thì chợt thấy dưới chân đạp phải cái gì đó mịn mịn, dính dính. Hắn kinh hãi lập tức nhảy lên. Phắc! Cái gì thế? Dính thế! Cảm giác dính dính thật sự rất ghê tởm, giống như dẫm vào bùn nhưng lại dính hơn bùn rất dịu. Hình như nó sẽ hút lấy cho người ta. Trong thế giới kỳ quái này, sao có thể khiến cho hắn không sợ? Cơ chứ, hắn lại nhảy bật lên, treo lên bờ. Kết quả là càng nhảy càng đứng không vững, cuối cùng thì hoàn toàn đổ nhào vào người của Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu ôm lấy hông hắn, cố định thân thể hắn, câu mày nói. Anh bình tĩnh một chút, chỉ là bùn thôi. Liễu Phong Vũ cả giận nói. Sao bùn nhà cậu dính thế? Là phế liệu công nghiệp ở đây, chúng tôi lót ở dưới đáy ao để phòng ngừa sinh vật sinh sản, không ảnh hưởng nhiều đến con người cho lắm, có điều cảm giác không tốt mà thôi. Liễu Phong Vũ chống tay lên lồng ngực trần của Đường Nhạn Khâu, miễn cưỡng ổn định thân thể, lúc này hắn mới phát hiện ra hai người hầu như đang dán vào nhau, thậm chí hắn có thể cảm giác được lồng ngực của Đường Nhạn Khâu đang phập phồng theo nhịp thở, từng chút chạm vào da của hắn. Đường Nhạn Khâu thả lỏng tay ra, nét mặt có chút xấu hổ. Liễu Phong Vũ lui về phía sau hai bước, dùng vẻ mặt chán ghét nói. Mệt mấy người nghĩ ra chuyện này quá. Như vậy sẽ an toàn. Thế này nước còn sạch không? Loại bùn này chỉ bởi dưới đáy không ảnh hưởng. Liễu Phong Vũ gắn thích ứng với cảm giác mắc ói dưới lòng bàn chân. Hắn ngửi ngửi mùi nước, quả thật không có bụi gì, lại còn rất sạch sẽ. Lúc này mới yên lòng, hắn định đi tới phía đối diện cách xa Đường Nhạn Khâu một chút, nhưng thật sự không muốn chịu đựng sự ghê tởm trong lúc bước đi lên bụng, đành phải đứng cạnh Đường Nhạn Khâu. Trang Nghiêu cắn răng, nói với Thành Thiên Bích. Anh xuống trước đi. Thành Thiên Bích không chút do dự cởi quần áo rồi nhảy vào ao, cảm xúc dẫm lên bùn quả thật rất ghê, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh ác liệt hơn thế này, cảm giác dẫm lên bùn vẫn thoải mái hơn cảm giác dẫm lên người chết rất nhiều. Tùng Hà cười nói. Cậu thấy thế nào? Không sao hết, xuống đây đi. Trang Nghiêu cởi quần áo, do dự, đứng ở mép ao. Đường Nhạn Khâu nói. Sau cây có ghế, chuẩn bị cho trẻ con. Tùng Hà chạy đến lấy ghế, ném vào trong nước. Thành Thiên Bích vươn tay với Trang Nghiêu. Xuống đi. Trang Nghiêu ngần ngừ bò xuống từ phía ao. Thành Thiên Bích ôm lấy cơ thể rất nhẹ của nó, đặt nó xuống ghế. Rốt cuộc Trang Nghiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nhướng mày với Liễu Phong Vũ. Không dẫm vào bụng thật tốt. Tung Hà cũng cởi quần áo, làm đủ tâm lý chuẩn bị nhảy xuống. Khi chân cậu còn chưa tiếp xúc với đáy ao, Thành Thiên Bích đã ôm lấy cậu. Tung Hà lại càng hoảng sợ, trái tim đập lên rộn ràng. Thành Thiên Bích trầm giọng nói. Sẽ chạm xuống đáy, chậm một chút. Tung Hà ngây ngẩn gật đầu. Được, để tôi xuống. Thành Thiên Bích vẫn không buông tay, gần như đang nâng hông Tùng Hà ở trong nước, để thân thể Tùng Hà lơ lửng trong nước. Hắn nói. Anh thử xem. Tùng Hà vươn chân, đụng đến lớp bùn, cảm giác quả nhiên vô cùng đáng sợ, giống như dẫm lên một đống chất lỏng dính dớp. Khiến cho chúng ta không thể ngừng liên tưởng đến chuyện rốt cuộc, thì bên trong có cái gì? Thành Thiên Bích nhìn cậu. Có được không? Tùng Hà gật đầu lúng túng nói. Không sao, cậu thả tôi xuống đây đi. Thành Thiên Bích chậm rãi thả lỏng tay. Tùng Hà chịu đựng sự ghê tởm để hai chân chìm vào trong đó. Trong lòng vô cùng cảm kích Thành Thiên Bích, nếu mình thật sự cứ dẫm bừa vào như thế, cho dù có chuẩn bị tâm lý, có lẽ phản ứng cũng chẳng khác gì Liễu Phong Vũ là bao. Làn nước mắt lạnh vô cùng thoải mái, rửa trôi cơ thể bẩn thỉu và vết mồ hôi, khiến ai nấy cũng vui vẻ thư giãn. Liễu Phong Vũ giang hai tay, nằm ngửa trên bờ ao, nhẹ giọng hát một bài. Liễu Phong Vũ có một giọng hát rất hay, tiếng hát trong trẻo dịu dàng đánh thẳng vào lòng người. Tùng Hà nhớ mình từng thấy Liễu Phong Vũ hát trên TV. Khi hắn bắt đầu hát, đám con gái ở phía dưới không ngừng rơi lệ, vô cùng điên cuồng. Trăng treo trên ngọn cây, trời trong gió mát, bốn phía yên tĩnh bình an. Nếu không phải đang tận thế, mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Ai nấy đều trầm tĩnh trong khoảng thời gian thoải mái hiếm có này, không có ai nói gì. Cho đến khi A Bố nhẹ nhàng kêu meo một tiếng. Nó thoải mái mà lăn một cái trên cỏ, lật bụng lắc lư người, quơ chân lên không trung, không biết là đang bắt cái gì. Trang Nghiêu cười nói. A Bố, mày cũng muốn tắm à? Tung Hạ cười nói. Mèo thì chắc là ghét tắm lắm. A Bố không ghét, A Bố thích sạch sẽ. Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng xoa xoa thân thể. Chờ chúng ta tắm xong đã, nếu ná xuống sẽ chàng chết tự mất. Tùng Hạ duỗi cánh tay ra một chút nói với Thành Thiên Bích. Thiên Bích, tôi chà lưng cho cậu nhé. Liễu Phong Vũ ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu Hạ, chà lưng cho anh trước đi. Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tùng Hạ. Tùng Hạ cười nói. Liễu ca, anh chờ một chút nhé, hay là để cho Tiểu Đường giúp anh vậy? Vừa nói, vừa cầm lấy khăn mặt, lau chùi tấm lưng trọng trải, trắng chắc của Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ chán ghét nhìn Đường Nhạn Khâu quay đầu đi. Đường Nhạn Khâu đối với khiêu khích nhiều lần của hắn đều chẳng tỏ thái độ gì, cúi đầu cọ rửa thân thể mình.